Chương 1413, cửa nở dê em tở hân công chúa bù 1. Nếu là tại bình thường, có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện, sớm đã bị hắn một bàn tay chụp chết. Thế nhưng là, nơi này là kiếm ma cốc. Coi như hắn kiếm trùng thiên mạnh hơn, cũng muốn tuân thủ quy tắc của nơi này. Ý niệm của hắn cũng không mạnh, bằng không mà nói, đã sớm xuất thủ. Đem ý niệm lưu tại kiếm trầm luân trên thân, là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Một khi có cường giả xuất thủ, hắn kiếm trùng thiên ý niệm xuất hiện, khẳng định có thể trấn nhiếp đối phương. Quân đảo chi chủ, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Bất quá, ngang tàng sợ lô mãng, lô mãng sợ liều mạng. Muốn chết. Kiếm trùng thiên ý niệm xuất thủ. Giống tiểu lão thử mới mặc kệ nhiều như vậy, thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu thi triển. Kinh khủng trường mâu màu tím, nhanh chóng bắn mà ra, đâm về kiếm trùng thiên. Ừ, kiếm trùng thiên thấy thế, sắc mặt đại biến. Trường mâu màu tím đâm vào thân thể của hắn thời điểm, ý niệm của hắn tại tán loạn. Lao thất phu, ngươi cũng bất quá như thế. Tiểu lao thử cười lạnh không thôi. Kiếm trùng thiên ý niệm tại tán loạn, hắn phi thường tức giận. Tiểu tử, nếu ngươi dám đụng đến ta, ta kiếm trùng thiên tất sát ngươi. Dứt lời, kiếm trùng thiên ý niệm tiêu tán. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để kiếm trầm luân cũng là khẽ giật mình. Toàn tức, hắn có chút thấp thỏm nhìn xem phương thần. Lão đại, làm sao bây giờ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nếu không dứt khoát giết chết hắn đi. Tiểu lao thử no y dù sao cũng đắc tội kiếm trùng thiên, sau khi ra ngoài sẽ bị truy sát, còn không bằng đem hắn nhi tử chém giết. Tối thiểu nhất có thể để kiếm trùng thiên đau lòng thật lâu. Phương thần từng bước một đi hướng kiếm trầm luân, trong lòng sát ý tung hành. Lúc này, khoảng cách kiếm ma nham cách đó không xa. Có một đạo hoàng y rìa tình ảnh, ngay tại nhanh chóng tiến lên. Phía trước có chiến đấu ba động, kiếm kinh hẳn là ở chỗ này. Hân công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng nụ cười, thân hình mạnh mẽ, bay thật nhanh. Lần này, nàng là phụng hai vị sư tôn chi mệnh, đến đây kiếm ma cốc, tìm kiếm kiếm kinh. Chỉ chốc lát sau, hân công chúa liền thấy kiếm ma nham. Bất quá, làm ánh mắt của nàng rơi vào kiếm ma nham bên trên thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là kích động. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, trong hai con ngươi hiện ra nước mắt. Vui đến phát khóc. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, có thể tại kiếm ma cốc nhìn thấy phương thần. Phương thần. Hân công chúa não hải trống rỗng, điên cuồng chạy. Kiếm ma nham bên trên, kiếm trầm luân không ngừng lùi lại, rất kiêng kỵ phương thần. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu vang lên. Ngay sau đó, phương thần dừng bước, sắc mặt biến đổi. Kiếm trầm luân bắt được phương thần biểu lộ, sau đó quay đầu thấy được hân công chúa. Hắn con mắt chuyển động. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hạt châu màu đen, bỗng nhiên quăng ra, lập tức nổ tung lên. Nhân cơ hội này, hắn thả người nhảy lên, nhảy tới kiếm ma nham phía dưới. Hân công chúa còn không có kịp phản ứng, tựu bị kiếm trầm luân nhuyễn kiếm quấn quanh. Kiếm trầm luân. Phương thần chặn lại hạt châu màu đen sức nổ, nhìn thấy hân công chúa bị kiếm trầm luân bắt thời điểm, lên cơn giận dữ, hai con ngươi tinh hồng. Vung nàng ra. Phương thần nhảy xuống kiếm ma nham. Phẫn nộ quát. Thần ca. Hân công chúa mặc dù bị chế, nhưng nhìn thấy phương thần, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nước mắt. Tiểu tử, ngươi dám tới, ta liền giết nàng. Quả nhiên, kiếm trầm luân uy hiếp rất có hiệu quả. Vì hân công chúa an nguy, phương thần không có hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm trầm luân cựa NGF tở lấy hân công chúa, nhanh chóng rút lui, phương thần theo sát phía sau, muốn tìm cơ hội chém giết kiếm trầm luân. Bất quá. Cái sau vẫn đang ngó chừng hắn, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Thần ca, không cần phải để ý đến ta. Hân công chúa thút thít nói. Ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Phương thần trầm giọng nói. Nghe vậy, hân công chúa rất là kích động. Một canh giờ sau, kiếm trầm luân tìm được lối ra. Nhưng vào lúc này, phương thần cùng tiểu lão thử chuẩn bị động thủ. Bất quá, kiếm trầm luân trước tiên phát hiện, nhuyễn kiếm của hắn. Đâm vào hân công chúa cổ. Lập tức, tiên huyết lây dính hân công chúa kia trắng loãng cái cổ. Các ngươi nếu dám động thủ, ta tất sát nàng. Kiếm trầm luân lâm vào điên cuồng, vì sinh tồn, hắn không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên, một cử động kia, dọa sợ phương thần. Vung hắn ra, ta để ngươi rời đi. Phương thần lạnh như băng nói. Hừ, ngươi cho rằng ta ngốc ga kiếm trầm luân cửa NGF hân công chúa, cấp tốc theo kiếm ma cốc ra. Hô đi ra kiếm ma cốc một khắc này, kiếm trầm luân nỗi lòng lo lắng để xuống. Hắn biết rõ, tại kiếm ma cốc bên ngoài, phương thần đã không làm gì được hắn. Hô hô phương thần cùng tiểu lão thử xông ra kiếm ma cốc, nhưng ngay lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm. Sau đó, rung động khí tức tràn ngập ra. Không tốt. Phương thần cùng tiểu lão thử thân hình lóe lên, chui vào kiếm ma trong cốc. Đông khí tức kinh khủng, hung hăng đụng vào kiếm ma cốc cấm chế bên trên. Cả vùng đều đang run rẩy, kiếm trùng thiên phân thân trống rông xuất hiện. Trầm Luân, ngươi không sao chứ? Kiếm trùng thiên hỏi. Phụ thân, ta không sao. Kiếm Trầm Luân nói, nàng này cùng giết ta người quen biết. Kiếm Trầm Luân đem chuyện đã xảy ra, nói cho kiếm trùng thiên. Cái sau nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười gằn cho. Đem nàng này mang về, ta cũng không tin, tiểu tử kia hội một mực co đầu rút cổ tại kiếm ma trong cốc. Kiếm trùng thiên cười lạnh. Kiếm Trầm Luân gật đầu, hướng phía kiếm ma cốc quát, tiểu tử, như muốn cứu nàng, đến Hư Long Sơn. Dứt lời, kiếm trùng thiên mang theo kiếm Trầm Luân rời đi. Kiếm ma trong cốc, phương thần nắm đấm nắm chặt. Hai con ngươi tinh hồng, nhai răng muốn nức. Lão đại, tỉnh táo. Tiểu lão thử khuyên can no y kiếm Trầm Luân cái này tạp toái. Phương thần phẫn nộ quát. Lão đại, kiếm Trầm Luân muốn lợi dụng Hân công chúa, bước ngươi đi vào khuôn khổ. Ngươi không thể đi ra ngoài. Tiểu lão thử no y không được, ta nhất định muốn cứu Hân công chúa. Phương thần no y ngoại giới, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Kiếm trùng thiên chuyên môn đem Hân công chúa tin tức, truyền khắp toàn bộ kiếm thiên quần đảo. Vô số võ giả, đều trong bóng tối chú ý không biết phương thần sẽ hay không vì hồng nhan, leo lên Hư Long Sơn. Một khi dạng này, kiếm kinh sẽ rơi vào kiếm trùng thiên trong tay. Hư thiết thần sư biết được tin tức về sau, phi thường lo lắng. Hắn lập tức quyết định, trợ giúp phương thần. Mặc dù mình thực lực không mạnh, nhưng cũng may có nhân mạch. Tìm kiếm cường giả, cho kiếm trùng thiên tạo áp lực. Hư thiết thần sư cấp tốc đi liên hệ hảo hữu của mình. Tin tức càng truyền càng xa. Chô nở ơ kiếm ma trong cốc phương thần, rất là tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Đi qua sơ kỳ điền cuồng về sau, hắn đã từ từ bình tĩnh lại. Hắn đang tự hỏi, như thế nào né tránh ánh mắt của mọi người, lặng yên không tiếng động rời đi kiếm ma cốc, sau đó đang nghĩ biện pháp cứu Hân công chúa. Nào đó một tòa ẩn nấp trên ngọn núi. Hắc bạch hai cái lao đầu, lẳng lặng đứng thẳng. Sắc mặt của bọn hắn âm trầm, rất là không vui. Lão Bạch, xem ra chúng ta lâu không lộ diện, rất nhiều người đã quên sự hiện hữu của chúng ta. Lao Hắc trầm giọng nói. Đúng vậy à, kiếm trùng thiên là gan cu nở dê quá lớn, ngay cả chúng ta hai đồ đệ cũng dám cựa nở dê ép tở, thật sự là muốn chết. Lao Bạch đạo. Hai người quanh thân, không có bất kỳ cái gì khí tức, phảng phất người bình thường đồng dạng. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ cái kia phương thần, đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn liền là Hân Nhi mong nhớ ngày đêm nam tử? Sao hai người nghị luận. Một lúc lâu sau, hai người lắc đầu, sau đó nói, bất kể như thế nào, lần này kiếm trùng thiên đối Hân Nhi xuất thủ, chúng ta tuyệt sẽ không đơn giản dừng tay. Lão Bạch, ta cảm giác chúng ta hai không cần thiết quá sớm lộ diện. Lao Hắc trầm ngâm nói. Vì sao? Lão Bạch hỏi. Chúng ta trong bóng tối chú ý. Một khi Hân Nhi gặp nguy hiểm, chúng ta đang xuất thủ cũng không muộn. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, thăm dò thoáng cái kia gọi là phương thần gia hỏa. Đối Hân Nhi như thế nào? Lao Hắc no y được ga Lao Hắc, đầu của ngươi lu cờ na ho tốt như vậy? Xử Lão Bạch mánh chỗ vô tay, rất duy trì Lao Hắc ý nghĩ. Hừ, ngươi cho rằng ta giống như ngươi a? Hai người đấu võ mồm sau khi, nghĩ đến một việc. Lão Bạch, tiểu tử kia bị vây ở kiếm ma cốc. Ngoại giới khẳng định có rất nhiều cường giả đang chú ý, kiếm kinh lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Hắn liền kiếm ma bĩu môi ra không được, làm sao đi cứu Hân Nhi đúng à, ta làm sao không nghĩ tới chúng ta đi trước kiếm ma cốc, âm thầm trợ giúp hắn thoáng cái. Xem hắn sau khi đi ra, sẽ đi hay không cứu Hân Nhi. Hai người đạt thành chung nhận thức, thân hình lóe lên, sẽ rách hư không biến mất. Kiếm ma cốc. Sắc trời từ từ mở đi. Phương thần đã nghĩ đến biện pháp. Tại lúc nửa đêm, lợi dụng hắc ám che giấu, sau đó xuyên qua thời không, nhìn có thể hay không ra ngoài. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm. Một đạo lơ lửng không cố định thanh âm, truyền vào trong thai của hắn. Tiểu tử, theo bên trái cái thứ ba vòng tròn bên trong rời đi. Nghe được đạo thanh âm này, phương thần sửng sốt một chút. Toàn tức hắn nhìn thấy, lối vào cấm chế bên trái, xuất hiện ba cái vòng tròn.